Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 383, nhìn cái này liền có thể xác định. Đám người bên trong, Yêu Yêu Nhã Nhã đi ra một đạo thân ảnh thon dài. Hoàng đế hơi sững sờ, liền nhìn thấy Ly Tử Phàm chạy tới trước mặt hắn, khom người nói: "Tất nhiên không là nhất định phải thái y không thể, chỉ là lấy ít máu, vi thần có thể đảm nhiệm." Đám người kinh ngạc đem ánh mắt rơi ở trên người hắn. Hữu tướng luôn luôn đạm nhiên bình tĩnh, hôm nay thế mà lại ở dạng này trong trường hợp chủ động đi ra. Lẫn vào rõ ràng là hoàng gia nội viện ngươi lừa ta gạt sự kiện bên trong đến. Hoàng đế trong mắt cũng lóe qua không hiểu. Hữu tướng cùng Tu Nhi, giữa bọn hắn quan hệ, đến bây giờ còn là có chút cho người không dò rõ. Hai người so lúc trước không có chút nào gặp nhau. Tu Nhi ở bên ngoài 4 năm, vừa trở về không lâu tựa hồ cũng không có cùng hữu tướng thật tốt giao hảo qua. Duy nhất một lần, đại khái chính là lần kia Thanh cô nương cùng giả quỷ y tỷ thí y thuật thời điểm. Hắn và Tu Nhi đứng ở cùng một bên a. Hắn cũng là để vì, như hai người này cũng coi là có tốt bắt đầu. Sau này hữu tướng có thể phụ trợ Tu Nhi quản lý quốc gia. Không nghĩ đến trước đó không lâu lại bỗng nhiên truyền ra hữu tướng cùng Thanh cô nương quan hệ. Mập mờ, có thể ở hữu tướng bệnh nặng trong lúc đó, Thanh cô nương lại cự tuyệt vì hữu tướng trị liệu yêu cầu. Thậm chí bởi vậy từ chối không tiếp thánh chỉ. Nghe nói, hữu tướng trong phủ đại phát lôi đình, đầu mâu trực chỉ dạ tu độc cùng Thanh cô nương, đem hai người đều ác hung ác mắng qua một lần. Như thế nói đến, quan hệ bọn hắn, hẳn là ác liệt mới đúng chứ. Mông Quý Phi cũng kinh ngạc. Hoàng đế biết những chuyện này, nàng cũng biết, giờ phút này nàng lại đoán không ra hữu tướng tâm tư. Bất quá cái này nhân tâm nghĩ luôn luôn cũng rất khó đoán. Nàng cũng từng động muốn thay thất hoàng tử lôi kéo hữu tướng tâm tư. Thế nhưng là dò xét mấy lần phát hiện, lại phát hiện hữu tướng người này khó chơi, thanh cao cô ngạo, chỉ là phối hợp thay hoàng thượng làm việc, ai cũng không dựa vào. Vậy hắn hiện xuất hiện là, Mông Quý Phi nhíu nhíu mày, ngẩng đầu một cái, lại phát hiện hữu tướng ánh mắt khẽ rời, hướng về phía thất hoàng tử Dạ Hạo Đình phương hướng khẽ gật đầu. Mông Quý Phi sững sờ, kinh ngạc há to miệng, có ý tứ gì? Hữu tướng cùng Đình Nhi là một đám, hữu tướng thật đúng là ưa thích xen vào việc của người khác a. Loại chuyện này cũng không nhọc đến hữu tướng phí tâm a. Mông Quý Phi còn chưa kịp cùng thất hoàng tử chứng thực, bên tai cũng đã truyền đến dạ tu độc tiếng giễu cợt thanh âm. Ly Tử Phàm cười cười, thân thể không tự chủ được hướng một bên nghiêng. Cái góc độ này vừa vặn đỡ được Mông Quý Phi cùng thất hoàng tử ở giữa ánh mắt giao lưu. Tu vương gia là không tin bản tướng sao? Bản tướng làm việc từ trước đến nay ôn hòa, tin tưởng tiểu thế tử hẳn là sẽ không cự tuyệt bản tướng giúp hắn lấy máu để thử máu mới đúng. Dạ, Tu Độc cười lạnh, hữu tướng bản sự như vậy lớn, phụ hoàng đối với ngươi như thế tín nhiệm, ta nào dám không tin ngươi a. Chỉ bất quá, việc này còn phải nhìn Nam Nam, nếu là Nam Nam đồng ý, ta cũng không phản đối. Hai người tranh phong tương đối nửa bước không lùi, khiến đám người trong mắt thần sắc nhiều hơn một tia xác định. Nhìn đến trong truyền thuyết tu vương gia cùng hữu tướng thủy hỏa bất dung là thật, Mông Quý Phi con ngươi híp híp, không nói chuyện, ngược lại là hoàng đế, nghi hoặc ánh mắt không khỏi ở trên thân hai người vòng vo hai vòng. Vừa định nói chút gì, bỗng nhiên nhìn thấy một bên Nam Nam nhảy nhảy dựng lên. Người muốn giúp ta lấy máu để thử máu? Ly Tử Phàm nhẹ gật đầu. Vâng, hắn nhìn về phía Nam Nam, trong mắt ôn nhu một cái chớp mắt tức thì. Đứa nhỏ này, từ lần thứ nhất gặp mặt cũng làm người ta ưa thích gấp. Võ đấu phía trên rực rỡ hào quang cho người càng là yêu thích. Không nghĩ đến, hắn vậy mà sẽ là tu vương gia nhi tử. Đã là như thế, cái kia cũng hẳn là Thanh Lạc nhi tử a. Dạ Tu Độc đã từng nói qua, Thanh Lạc cho hắn sinh một đứa con trai, Hơn nữa hắn vừa rồi cũng không sai qua Thanh Lạc từ khán đài bên trên chạy xuống lúc. Trong mắt kia lóe ra lo nghĩ cùng nóng vội. Thanh Lạc, thực sự là sinh dưỡng một cái khó lường hài tử a. Cái kia ngươi nếu là làm đau ta muốn thế nào? Dung không được Ly Tử Phàm nghĩ quá nhiều. Nam Nam cũng đã nghẹo đầu hỏi tiếng. Ngươi muốn như thế nào? Cũng đánh ngươi 20 đại bản. Ly Tử Phàm cười. Khóe miệng hơi câu như gió xuân ấm áp. Có thể, Nam Nam lập tức tinh thần. Hướng về phía Dạ Tu Độc kêu. Ba ba, liền hắn a, thoạt nhìn cũng không phải là cái gì người xấu. Hẳn là sẽ không làm đau ta mới đúng. Nếu là làm đau, người giúp ta tự mình đánh hắn. Dạ Tu Độc nhíu nhíu mày. Nửa ngày mới có hơi không cam lòng không muốn nhẹ gật đầu. Hoàng đế nhìn thấy. Cũng không tiện nói thêm cái gì. Lúc này đưa tay, nhường Vu Thái Y đưa cho hắn một mai ngân châm. Nhường Ly Tử Phàm tự mình ra tay. Mông Quý Phi khẽ giật mình. Còn tại phân tích Ly Tử Phàm rốt cuộc là bên nào người lúc. Bên kia động tác đã bắt đầu. Nàng ngầm bực một tiếng. Chỉ có thể ngẩng đầu đi xem thất hoàng tử. Đã thấy thất hoàng tử trong mắt nhìn chằm chằm Ly Tử Phàm động tác. Tựa hồ cũng không có cảm nhận được ánh mắt của mình một dạng. Mông Quý Phi chỉ có thể đem trong lòng phần kia vội vàng sao động áp xuống tới. Cũng nhìn về phía giữa sân. Ly Tử Phàm lại lấy ra một tờ sạch sẽ khăn đem ngân châm xoa xoa. Lúc này mới đâm về Dạ Tu Độc tay. Đem máu nhỏ ở để đó thanh thủy trong chén. Sau đó đi đến Nam Nam bên này. Động tác lại so với vừa nãy muốn nhu hòa ôn hòa rất nhiều. Chỉ là trong nháy mắt, xác thực còn không có cảm giác đến đau. Một giọt máu liền đập trúng trong chén. Đám người nín hơi nhìn xem. Hoàng đế càng là vô ý thức đứng người lên. Đi về phía trước một bước. Nhìn xem trong chén biến hóa. Nửa ngày, phút chốc phá lên cười. Dung hợp, ha ha, dung hợp, quả thật là chậm cháu ngoan. Hoàng đế đem Nam Nam bế lên. Cười nhéo nhéo hắn như quả táo khuôn mặt nhỏ nhắn. Đông đảo đại thần phút chốc quỳ trên mặt đất. Cao hô ra tiếng. Chúc mừng hoàng thượng. Chúc mừng tu vương gia. Mông Quý Phi kinh ngạc ngay tại chỗ. Mi tâm đột nhiên vặn một cái. Trong mắt xẹt qua một tia tàn khốc. Ly Tử Phàm. Không phải đình nhi người. Thái hậu cũng tới phía trước mấy bước. Cười giữ chặt Nam Nam tay. Chậm rãi nói. Người cái vật nhỏ này. Đã sớm biết bản thân ba ba là ai. Hết lần này tới lần khác còn tại ai ra trước mặt làm bộ hồ đồ. Quả thực là không chịu nói ra cha mẹ mình là ai. Khiến ai ra đoán hồi lâu đều không biết. Nên phạt, Nam Nam chép miệng. Ủy ủy khuất khuất nhìn Thái hậu cùng Hoàng đế một cái. Thân thể nho nhỏ dùng sức cùng ủi. Lắc lắc từ Hoàng thượng thân hạ xuống. Nam Nam cũng không muốn a. Nam Nam cũng thật khổ sở. Ba ba nói, hắn là vương gia nha. Nhất định có rất nhiều người không tin ta là con của hắn. Nhất định có người sẽ cho rằng ta là giả mạo. Ta còn không tin, ta rõ ràng cùng ba ba dáng dấp như vậy giống. Ta nhạy bén rõ ràng di truyền ba ba. Làm sao có thể có người không tin tưởng chúng ta là phụ tử đây? Thế nhưng là đi qua hôm nay việc này về sau. Mới phát hiện thật là như thế này. Thái hậu cùng hoàng đế liếc nhau một cái. Sau đó nhìn về phía đến bây giờ còn giữ im lặng Mông Quý Phi. Mông Quý Phi há to miệng. Vừa định nói giọt máu này nhận thân có vấn đề. Vừa định nói hữu tướng dở trò gì. Ai ngờ đến Nam Nam bỗng nhiên vén lên bản thân quần áo. Chỉ trên lưng lộ ra cái kia một khối nhỏ phấn tử sắc hoa hình bớt. Trong thanh âm tràn ngập nghi hoặc. Ba ba rõ ràng nói, chỉ cần thấy được cái này, liền có thể xác định ta là ba ba con trai a. Vì cái gì còn có người muốn cầu nhỏ máu nhận thân? Phấn tử sắc hoa hình bớt, Mông Quý Phi bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, nửa ngày nói không ra lời. IAINIEG các converter TIUYENCV.com IAIEEEEEE, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.